Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 969, chương 969, khắc nghiệt lãnh địa điều kiện. Lý Minh lựa chọn đối Thất Lạc thần tộc tới nói là cái cả hai cùng có lợi kế hoạch. Kim trưởng lão tranh thủ thời gian hỏi đến, muốn để hắn sớm làm quyết định. Ta nghĩ kỹ thì tuyển Táng Long Hoang Nguyên. Bất quá, Lý Minh cau mày nói ra. Bất quá cái gì? Kim trưởng lão nghi hoặc hỏi. Cái này địa hình thực sự nguy hiểm. Vân Hoang Trạch các thần thú bọn họ giống như an toàn hơn một số. Dù sao Long tộc đã ra nội gián, làm không cẩn thận lúc nào cũng có thể sẽ đến xâm chiếm. Lý Minh nói ra, người yên tâm, chúng ta cùng Long tộc từng có ước định. Long tộc phạm vi hoạt động sẽ không vượt qua Táng Long Hoang Nguyên một nửa khu vực. Nếu có ba đầu thần long chỉ cần đồng thời tiến vào Táng Long Hoang Nguyên biên giới, liền biểu thị Long tộc hướng chúng ta chính thức tuyên chiến. Long tộc tộc trưởng sẽ không để cho dạng này sự tình phát sinh, mà chúng ta cũng sẽ cho ngươi cung cấp viện trợ. Kim trưởng lão cười nói, dạng này vẫn được, tốt, ta liền quyết định lựa chọn nơi này. Lý Minh mục đích chính là vì thu hoạch được càng nhiều tình báo. Kim trưởng lão lời nói để hắn nhất thời minh bạch một chút nội tình. Tiểu gia hỏa, đã ngươi đã làm ra lựa chọn, bổn tọa lập tức trao tặng ngươi lãnh địa cho phép lệnh bài. Cho phép ngươi tại chúng ta Thất Lạc thần tộc trên địa bàn thành lập thuộc về ngươi lãnh địa. Cầm lấy cái này tấm lệnh bài tiến về Táng Long Hoang Nguyên. Lựa chọn ngươi lãnh địa địa bàn đi thôi. Kim trưởng lão lập tức đứng người lên, tay phải vung lên, một vệt kim quang đối diện bay tới. Bạch, đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài thành công thu hoạch được Táng Long Hoang Nguyên lãnh địa khiến một khối. Nắm lệnh này bài có thể tiến về Táng Long Hoang Nguyên địa đồ. Tùy ý lựa chọn một khối địa bàn làm ngài tông môn lãnh địa. Kim quang tiêu tán, hệ thống nhắc nhở nhảy ra. Lý Minh rốt cục cầm tới tha thiết ước mơ hòa bình thành lãnh địa lệnh bài. Vù vù, lần này đàm phán thế nhưng làm miệng đều muốn nói làm. Nhìn lấy bao khỏa bên trong kim quang lập lòe một cái kim lệnh. Trong lòng của hắn nhất thời kích động vạn phần. Cầm tới lệnh bài, bổn tọa cái này đưa ngươi rời đi. Kim trưởng lão nói ra. Chờ một chút, trưởng lão các hạ, ta còn có việc thỉnh giáo ngài. Lý Minh vội vàng nói. Ngươi còn có chuyện gì? Kim trưởng lão càng phát giác. Gia hỏa này thật sự là khó đối phó a. Ta thì muốn xin hỏi một chút, nếu như nó tông môn muốn đạt được lãnh địa cho phép, nhất định phải bỏ ra cái giá gì? Lý Minh cười hỏi, nhất định phải từ tông môn môn chủ đi cùng Kim Nham trao đổi. Thỏa mãn chúng ta Thất Lạc thần tộc điều kiện về sau, liền có thể đến nơi đây gặp bổn tọa, giao nạp tương ứng công hiến về sau, bổn tọa mới có thể cho hắn lãnh địa cho phép. Kim trưởng lão nói ra, cụ thể cần gì dạng điều kiện? Lý Minh ánh mắt sáng lên, nhất thời kinh hỉ hỏi, hắn hiện tại đã chính thức mở ra Thiết Nham Bảo xuất hiện. Kim Nham thống lĩnh về sau sẽ trường kỳ ở tại pháo đài cửa chính, tiếp nhận các người chơi nhiệm vụ chính tuyến. Không nghĩ tới còn có tông môn lãnh địa nhiệm vụ cũng tại cái kia nhi xác nhận. Lãnh địa cũng không phải tùy tiện cho. Nhất định phải thỏa mãn chúng ta thần tộc cần các loại tài liệu số lượng. Không có tài liệu thì đi hoàn thành một số nhiệm vụ đặc thù. Tóm lại nhất định phải thỏa mãn chúng ta nhu cầu. Kim trưởng lão nói ra. Các ngươi cần tài liệu gì? Ta đều có thể đáp ứng. Lý Minh vội vàng nói. Tiểu gia hỏa, ngươi đã cầm tới một khối lãnh địa lệnh bài. Một cái tông môn môn chủ chỉ có thể thu hoạch một khối. Người khác quá tham lam. Kim trưởng lão không vui nói ra. Trưởng lão hiểu lầm. Ta còn có một cái tông môn minh hữu, hiện tại cũng cần dạng này lệnh bài. Ta có thể giúp hắn hỏi thăm cần thiết điều kiện. đồng thời giúp hắn hoàn thành ngài muốn điều kiện. Lý Minh cười nói, ngươi khẩu khí cũng quá lớn, ngươi biết chúng ta cần gì sao? Kim trưởng lão khinh thường nói ra, ngài cứ nói điều kiện, có thể hay không hoàn thành là chúng ta sự tình. Lý Minh nhún nhún vai cười nói, tốt, ngươi nghe rõ ràng, muốn đạt được lãnh địa lệnh bài. Chúng ta điều kiện có 3 loại, các ngươi có thể tự mình lựa chọn hoàn thành phương pháp. Kim trưởng lão liền đem 3 cái nhiệm vụ, điều kiện, kỹ càng cáo chi Lý Minh. Điều kiện thứ nhất, tài liệu nhu cầu, thần tộc cần xanh thép dòng 3 triệu phần, thanh cương thạch 4 triệu phần, thanh lân mộc 4 triệu phần, ma tộc bình máu 500 ngàn phần. Những tài liệu này, 3 loại đầu đều là hòa bình ngoài thành đặc thù tài liệu, cần các người chơi tìm tới sau thu thập tương ứng số lượng. Tại giết chết một số ma tộc quái vật gom góp 50 phần nhiệm vụ bình máu, mới có thể giao nạp nhiệm vụ, dùng cho thất lạc thần tộc đối công sự phòng ngự kiến tạo cùng bảo trì. Số lượng vô cùng to lớn, không phải một lát có thể hoàn thành, mà lại những vật này chỉ tại hòa bình thành trên bản đồ mới có thể lấy được. Nó địa đồ căn bản không có. Nói cách khác, cho dù là thần tượng môn cùng hoàng triều tông môn, trước kia đều chưa bao giờ những tài liệu này chứa đựng. Nhất định phải ở chỗ này một lần nữa thu thập, sử dụng thời gian đem về dài đằng đẵng. Muốn hoàn thành nhiệm vụ lời nói, hai đại tông môn người chơi toàn thể giúp đỡ, cũng phải chí ít thời gian nửa tháng, bởi vì những thứ này sắt A mộc A cùng thạch đầu tài liệu, đều cần cao cấp trở lên thuật thu nhặt mới có thể thu được lấy. Mà lại mỗi cái địa đồ mỗi ngày thu thập lượng có hạn, không phải người nhiều liền có thể mau chóng hoàn thành. Như vậy điều kiện thứ nhất liền bị Lý Minh trực tiếp bỏ qua. Pass, rơi, nhìn về phía điều kiện thứ hai. Điều kiện thứ hai, công huân nhu cầu, giết hại thất lạc ma tộc thu hoạch được 1 tỷ điểm cống hiến tông môn. Có thể đạt được lãnh địa cho phép lệnh bài 1 cái. Bởi vì thất lạc thần tộc cùng thất lạc ma tộc tại hòa bình thành ngoại giao chiến đã lâu, mà hòa bình thành bên trong linh tộc theo không chủ động xuất chiến, chỉ là bị động phòng ngự, cho nên chỉ cần tại hòa bình thành bên ngoài giết chết ma tộc binh lính, liền có thể thu hoạch được thất lạc thần tộc nhiệm vụ điểm cống hiến. Căn cứ ma binh đẳng cấp cùng thực lực, giết chết mỗi 1 cái thu hoạch điểm cống hiến cũng sẽ không giống nhau. Nhưng là bây giờ các người chơi đẳng cấp thực lực hữu hạn, muốn cùng quỹ đạo thất lạc ma tộc quân đoàn giao chiến, độ khó khăn có thể nghĩ, cho dù là áp trong bóng tối đánh lén phương pháp, cũng chỉ có thể lấy nhiều đánh ít mới có thể chiến thắng đối phương. Nhưng dạng này thu hoạch điểm cống hiến sẽ phi thường chậm chạp. Gom góp 1 tỷ điểm cống hiến vậy nhưng phải đợi thời gian rất lâu. Lý Minh hiện tại cần tông môn nhanh chóng ổn định phát triển, không có thời gian đi phát động đại quy mô như vậy chiến đấu. Cũng căn bản không cân nhắc nhiệm vụ này điều kiện, cho nên điều kiện thứ hai cũng bị hắn trực tiếp bỏ qua. Pass, ta đi, cái này bao nhiêu khó khăn a? Hắn hiện tại mới hiểu được, hệ thống thiết lập điều kiện độ khó khăn độ cao. May ra hắn đã nương tựa theo trước kia nắm giữ bí mật tình báo, thuận lợi cầm tới 1 tấm lệnh bài, cũng coi là trong bất hạnh may mắn. Tốt a, muốn lại cầm 1 tấm lệnh bài chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Nhìn lấy trước 2 điều kiện, Lý Minh trong lòng đã tuyệt vọng. Trong lòng làm tốt Tam Đại Liên Minh tạm thời sử dụng 1 khối lãnh địa phát triển quyết định. Trước cắm rễ xuống tới sẽ chậm trợ giúp Hoàng Triều Lang Huyết cầm tới 1 tấm lệnh bài. Bất quá, làm hắn nhìn về phía cái điều kiện thứ 3 lúc, hắn ánh mắt trong nháy mắt biến đến lóe sáng lên. Biểu hiện trên mặt cũng thoáng cái biến đến kích động dị thường. Cái điều kiện thứ 3, bảo vật hy cầu, thần lực chi nguyên 1 triệu phần. Thất lạc thần tộc tuy nhiên dựa vào 100 năm trước phụ thần tìm tới chân quý tư nguyên còn sống sót, đồng thời không ngừng khuếch trương đại tộc quần mới có hiện tại quy mô. Nhưng là bọn họ cũng đồng dạng gặp phải thần lực thiếu thốn. Chủng tộc lại không còn cách nào khuếch trương đại cục diện. Bọn họ vô cùng cần thiết càng nhiều thần lực chi nguyên. Để thất lạc thần tộc tộc nhân số lượng đạt được tăng lên. Thần lực chi nguyên, Lý Minh nhìn đến điều kiện này, mi đầu thoáng cái bay bổng lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.